cuộc tàn sát này vì việc bách tính ngộ hại đến, tăng thêm, mà nổi lên, mà nữ tử trước mắt nhìn qua không giống là giả bộ một chút nào. Tựa hồ thật sự không biết, linh thú nhìn hắn ánh mắt quái dị, đè xuống kinh ngạc, nga, ta trước đó vẫn luôn bế quan tu luyện, như vậy a, chẳng trách. Đông Phương Hoa Húc gật gật đầu nói, ngược lại bây giờ cũng không phải bí mật gì. Cái kia là cô nương nhất định không biết chuyện gần nhất đã xảy ra đúng không? Tề Dự Quốc phát sinh chính biến. Hoàng đế truyền ngôi cho tứ hoàng tử. Chỉ là ở cùng ngày tứ hoàng tử đăng cơ. Thái tử dẫn dắt đại quân ma thú trực tiếp giết tiến vào hoàng cung. Trực tiếp đoạt được ngôi vị hoàng đế. Nói xong Đông Phương Hoa Húc nhìn linh thú. Tốt bụng mà đề nghị. Là cô nương là muốn đi tìm người nào? Hiện tại Tề Dự Quốc như thủy với hỏa. Nghe nói tân đế ngu ngốc. Không những ngu ngốc, còn lạm sát kẻ vô tội. Lạc cô nương muốn tìm người nếu không quá trọng yếu. Vẫn là nên rời xa nơi thị phi. Nghe được lời Đông Phương Hoa Húc nói. Trong lòng linh thú khiếp sợ từng đợt nối tiếp từng đợt. Cho nên nói, đăng cơ chính là Mộ Hàn. Tuy rằng nàng có căn dặn Thiệu Lỗi phụ tá Mộ Hàn đăng vị. Nhưng mà không nghĩ tới tất cả những thứ này nhanh như vậy liền phát sinh. Chỉ là lời đồn ngu ngốc không nói. Chuyện lạm sát kẻ vô tội là như thế nào? Hắn nói, đúng là Mộ Hàn sao? Thấy linh thú mặt lộ vẻ nghi hoặc, Đông Phương Hoa Húc liền đại thể cùng linh thú nói ra đồn đại bên ngoài. Linh thú nghe, trong lòng thật lâu không cách nào hồi phục. Cho nên, Mộ Hàn hắn... Là bởi vì nàng mới biến thành như vậy. Bất quá thời gian hơn một tháng. Đã từng thái tử hiền danh ở bên ngoài ai ai đều biết. Hiện tại đã biến thành ngu ngốc tàn bạo bạo quân. Linh thú không cách nào hình dung giờ khắc này tâm tình của chính mình. Ngoại trừ đau lòng vẫn là đau lòng. Hắn nhất định là biết tất cả rồi. Hắn đây là ở lấy phương thức của hắn bảo vệ nàng. Bởi vì hắn biết. Có chuyện bất kể giải thích như thế nào đều giải thích không rõ. Lâu ngày mới rõ lòng người cũng chưa chắc người ta quan tâm trái tim của ngươi ra sao. Vì lẽ đó hắn lựa chọn biện pháp trực tiếp nhất, chính là giết chóc, lấy bạo chế bạo. Điều này vẫn luôn là chuyện nàng sợ nhất. Nàng chính là sợ Mộ Hàn sẽ vì nàng mà liều lĩnh bất chấp tất cả. Nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn làm như vậy. Còn làm đến kinh thiên động địa như thế. Đồ ngốc này, linh thú tuy rằng trong lòng thầm mắng, nhưng trong mắt lại là bắt đầu ngưng lệ. Đông Phương Hoa Húc khi nói đã thấy linh thú tâm tình có biến. Trong lòng đối với thân phận và mục đích chuyến này của nàng thực sự rất hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng không có hỏi thêm gì. Mỗi người đều có bí mật của mình. Chỉ cần nữ tử này không phải tiến cung chúc mừng tân đế là tốt rồi. Bằng không hai muội muội ngu ngốc này của hắn lại muốn thêm một kình địch a, so với Gia Cát Lưu Sa còn mạnh hơn. Không sai, chuyến này trên danh nghĩa là thay gia tộc đến chúc mừng tân đế Tề Dự Quốc đăng cơ. Thứ nhất là vào tìm hiểu ngọn ngành, nhìn thực lực của tân đế. Thứ hai đưa lên nữ tử trong gia tộc, vừa có thể làm công cụ mật thám. Lại vừa làm thông gia, đi theo ở phía sau một chút, là đoàn người Gia Cát Ngự Kình. Hắn không nghe thấy bọn người nhà Đông Phương nói cái gì. Nhưng mà thấy đoàn người Đông Phương trong chớp mắt nhiều thêm một vị nữ tử. Hơn nữa từ bóng lưng xem qua, đều là mỹ nhân hiếm có. Tuy rằng che mặt, nhưng lại càng tăng thêm vẻ thần bí. Không khỏi cảnh giới mãnh liệt. Đặc biệt là con mắt đã dài đến trên trời. Gia Cát Lưu Sa, đại ca, nữ tử kia là ai? Muội không nhớ rõ Đông Phương gia có một người như thế à, lẽ nào là bàng chi nhà bọn họ? Gia Cát Lưu Sa vừa hỏi đúng là đem Gia Cát Ngự Kình trong lòng sụp đổ à, hắn làm việc từ trước đến giờ lo trước khỏi họa. Trước đó liền từng điều tra những nữ tử trong tám đại gia tộc. Kỹ lưỡng điều tra những nữ tử dòng các gia tộc có thể đưa đi lần này. Nhưng lại không nghe nói Đông Phương gia có một nữ tử như thế. Nguyên do vì đang mang thai.